Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, ngưng tụ chân nguyên hóa thần đan. Theo có quan hệ Tử Dương Thành tin tức truyền về Vạn Pháp Tiên Môn. Toàn bộ tiên môn tập thể tức giận, tại đi qua trưởng lão một phen thảo luận về sau, cuối cùng quyết định để Dương Thiên Hữu làm lĩnh đội. Xuất lĩnh 3 tên kim đan tu sĩ cùng 100 người trúc cơ đội ngũ tiến đến tiếp quản Tử Dương Thành, cần phải quét sạch rơi tất cả ma môn dư nghiệt. Đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp, là tại nói cho tất cả tiềm phục tại Từ Châu khu vực ma tể tử. Đã làm chuột, thì an phận điểm, không nên bị bọn họ tra ra. Đến mức Tử Dương Thành sẽ tổn thất bao nhiêu vô tội quần chúng, không có người sẽ để ý. Bất quá tiếp theo đối Tử Dương Thành xử lý cùng Trầm Úc không có quan hệ gì. Hắn chỉ là theo chấp pháp đường đường chủ Ngụy Văn chỗ đó nghe nói tông môn cuối cùng quyết định. Còn chiếm được một phần đặc thù linh thạch ngợi khen. Bất quá, đối với Trầm Úc mà nói tác dụng cơ bản bằng không. Đương nhiên, chuyến này thu hoạch lớn nhất, hắn đã sớm bỏ vào trong túi. Một ngày này, rời xa Vạn Pháp Tiên Môn Giang Lăng Thành 30 km bên ngoài. Một chỗ bốn bể toàn núi sơn cốc. Ầm ầm, rất nhỏ mà trầm muộn tiếng sấm tại Trầm Úc trong thân thể bộ quanh quần. Dường như cộng minh nào đó một dạng. Giờ này khắc này, không cần Trầm Úc vận chuyển điện lưu, dữ dằn lôi đình điện quang đã hóa thành nước thùng to xiềng xích. Tại bên ngoài thân chợt kêu chớp động, hư không bắn ra, chiếu rọi Trầm Úc giống như là lôi đình bên trong đản sinh thần linh đồng dạng. Một loại như là núi lửa phun trào, hủy diệt chung quanh hết thảy khí tức đang bị Trầm Úc áp về thể nội. Cuồng bạo lôi đình chúa tể thu liễm chính mình lôi đình chi nộ. Thay vào đó, là thân thể của hắn loáng thoáng tản mát ra địch nhân một loại cực đoan mịt mờ. Khí tức ngột ngạt ba động, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau. Trầm muộn tiếng sấm, cảm giác đè nén triệt để tiêu tán. Trầm Úc cái này mới chậm rãi mở mắt, mà trong ánh mắt của hắn, tràn đầy mừng rỡ, ngoài ý muốn, rung động, thậm chí khó có thể tin thần sắc. Đùng đùng không dứt, một trận như là kim loại va chạm ma sát cốt cách tiếng nổ vang bên trong. Trầm Úc bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, nhịn không được rung động lẩm bẩm, lôi linh thể đại thành, phản hồi đến điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới phía trên. Trực tiếp tăng vọt 10 vạn vôn, đạt đến 90 vạn vôn. Đi qua một tháng khổ tu, hắn lôi từ bất diệt thể rốt cục đạt đến giai đoạn thứ hai. Lôi linh thể cũng kéo theo lấy hắn điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới. Đạt đến 90 vạn vôn dạng này hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. So với kế hoạch đã định, cái này đột nhiên tăng vọt 10 vạn vôn chỉ ít đã giảm bớt đi hắn 1-2 tháng tu luyện. Nói là bay tới ngang phúc cũng chưa từng không thể. Đồng thời, tự lôi linh thể đại thành về sau, Trầm Úc còn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ xuất hiện một loại nào đó không biết tên biến hóa về chất, loại kia cảm giác thật giống như cả người hắn sinh mệnh tính chất đều phát sinh cải biến một dạng. Hắn có thể nhìn đến giữa thiên địa không chỗ không ở điện ly tử. Điện tích, tại đi qua toàn thân hắn lúc cũng không còn là phiêu đãng mà qua, mà chính là không ngừng bị hắn hấp dẫn, thu nạp, phụ thuộc ở trên người hắn. Loại kia cảm giác, tựa như là hắn triệt để biến thành điện tích một bộ phận, thì liền thể nội đều có thể ẩn ẩn cảm giác được tạo thành chính mình thân thể mỗi một tế bào đều đang không ngừng sinh sôi ra mênh mông điện năng. Cơ hồ là mỗi phút mỗi giây, bao giờ cũng đều tại sinh ra lôi đình chi lực. Lôi đình tế bào đản sinh tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hắn hiện tại cùng một tháng trước hắn, hoàn toàn có thể nói là thoát thai hoán cốt, tiến nhập một tầng khác. Thật mạnh. Nếu nói lôi vân thể còn dừng lại tại vận dụng lôi đình chi lực phía trên, lôi linh thể cũng là tập hợp cái trước đại thành, đem tự thân hóa thành lôi đình chi hải bên trong đản sinh lôi linh. Lôi đình chi lực tùy tâm mà động, tùy ý đọc mà biến. Mãnh liệt hưng phấn dần dần bình phục, Trầm Úc lồng ngực chập trùng, ánh mắt thâm thúy. Lực lượng như vậy, đã trên diện rộng vượt qua kim đan đỉnh phong tích xúc. Hiện tại ta nếu là đối đầu nắm giữ đại diễn vô cực kiếm chị gái. Ai thắng thắng bại, sớm khi tiến vào 80 vạn vôn trước, Trầm Úc thì tính toán qua chính mình trước mắt thực lực trình độ. 70 vạn vôn lúc liền có thể chiến thắng đại bộ phận kim đan hậu kỳ. Mặc dù không có chính thức cùng kim đan đỉnh phong tu sĩ chiến đấu qua, nhưng tính toán đâu ra đấy, 80 vạn vốt ca lôi linh thể liền đủ để sánh vai kim đan đỉnh phong, thậm chí chiến thắng. Mà lấy hắn hiện tại 90 vạn lực lượng cảnh giới, thực lực chân chính lại có thể đạt tới trình độ nào? Lôi linh thể lực lượng ta còn không có đào sâu, thái cực kim thân miêu tả thánh thể cũng mới tiến triển đến 4%. Lực chiến đấu của ta còn có to lớn tăng lên không gian. Còn có, như vậy tích xúc, cũng là thời điểm kết đan. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Trầm Úc tâm tình một mảnh rất tốt. Có gì có thể cao hứng? Ta còn tưởng rằng ngươi đã kết đan nữa nha. Lúc này, Tịch Nguyệt mang theo khẽ kêu thanh âm tại Trầm Úc bên tai vang lên. Lại không kết đan, vạn pháp tiên môn nội bộ cũng nên hoài nghi sự tiến bộ của ngươi. Vừa nghĩ tới Trầm đại nhân một năm trước đó chỉ là cái không có tu vi võ học người bình thường, tiểu nhân nội tâm chính là kinh động như gặp thiên nhân. Như bị người ta biết, đại nhân sẽ thành cửu châu chi địa che đậy hết thảy thiên tài yêu nghiệt. Ngô Đại Lực vẻ mặt thành thật nói, thôi đi, còn không biết tu luyện cái gì tà pháp đây. Nhìn thấy mình kỳ trúng phá, Tịch Nguyệt bĩu môi, một bộ ta không có chua thần sắc. Người một cái người trong ma môn nói ta tu luyện tà pháp. Phản đi, thấy thế, Trầm Úc cũng là bật cười một tiếng. Vạn pháp tiên môn không thích hợp tiếp dẫn vô thượng lôi kiếp. Cho nên cái này một tháng thời gian, hắn đều tại ma môn Tịch Nguyệt trợ giúp dưới. Đi tới Giang Lăng thành 30 km bên ngoài một chỗ tia chớp cốc. Từ Tịch Nguyệt, Ngô Đại Lực, Phi Phù ba người thay phiên hộ pháp. Lúc này mới có thể chuyên tâm tu luyện. Đúng rồi, ta theo vạn pháp tiên môn nội bộ hiểu được cũ thế thập đại ma môn chết thì chết. Tán tán, cho dù đạo thống còn tại, cũng như chuột chạy qua đường giống như trốn đông trốn tây. Nhưng các ngươi tựa hồ không bị ảnh hưởng, còn có thể đại náo Thiên Nguyên Tông. Ta giống như cho tới bây giờ cũng không biết các ngươi là cái gì cái ma môn. Trầm Úc hiếu kỳ hỏi một chút. Hiện nay thập đại ma môn, hắn cũng coi như hiểu rõ hơn phân nửa. Nhưng ở trong đó cũng không bao gồm Tịch Nguyệt chỗ ma môn. Thiên Tôn vẫn còn tồn tại, trưởng kỳ sứ số lượng vượt qua 7 tên. Trong bóng tối còn không biết ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Dù là so ra kém 9 đại tiên môn, đó cũng là 9 đại tiên môn phía dưới đệ nhất ma môn. Tịch Nguyệt hừ lạnh nói, đừng đem chúng ta cùng cũ thế đám kia ma môn nói nhập làm một. Mà lại ma môn xưng hô là tiên môn cường ấn cho chúng ta. Thanh Thiên Điện, đây mới là chúng ta tông môn. Lên thẳng Thanh Thiên, không, sụp đổ Thanh Thiên, đúng là điên cuồng ý nghĩ. Trách không được bị Quan Vũ ma môn danh tiếng. Trầm Úc âm thầm bĩu môi, thực sự không hiểu rõ đám người này ý nghĩ. Bất quá vấn đề không lớn. Dù sao coi như trời sập xuống, cũng còn có người cao chống đỡ. Nhịn không được về sau, hắn coi như không cách nào phi thăng cũng có thể nắm giữ đánh nổ hết thảy thực lực. Cho nên, vấn đề không đại. Tốt, các ngươi tiếp tục giúp ta hộ pháp. Ta muốn kết đan, trở về tia chớp cốc. Trầm Úc điều chỉnh một chút trạng thái bản thân. Suy nghĩ bên trong không ngừng hồi tưởng đến kết đan muốn chút cùng trình tự. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn tâm thần hoàn toàn nặng nhập thể nội, nhìn lấy lôi đình chợt kêu khí hải theo nguyên bản dạng mảnh tia chớp một chút xíu hóa thành sền sệt lại cuồng bạo lôi hải. Đây không phải là hình dung từ, mà là thật sự rõ ràng lôi đình chi hải tụ thiếu thành nhiều, hóa lôi đình vì cuồn cuộn lôi hải. Đây cũng là cái gọi là ngưng đan kỳ, mà đem cuồn cuộn lôi hải một chút xíu ngưng tụ thành đan là vì kết đan, mà bước đầu tiên, khí hải hóa âm dương, lôi đình hải hải đang gầm thét, từ trạng thái dịch một chút xíu hội tụ đến khí hải trên không. Mỗi một vạn vôn đặc biệt đều ngưng tụ thành một cái bốc hơi lôi cầu, tràn ngập tại đan điền của hắn trên không. Người bình thường áp xúc chân nguyên, nếu có 5-6 đạo chân nguyên chi cầu, kết đan quá trình liền không có bất kỳ cái gì lực cản. Nhưng dạng này kết thành kim đan, chỉ thích hợp ngưng khí 10 tầng thì kết đan phế vật. Đan phẩm chỉ ở vừa tới tam phẩm bên trong bồi hồi. Cả đời vô vọng kim đan trung kỳ. Bình thường thiên tài, chân nguyên chi cầu thì tại 10 đạo, 15 nói chi quanh quẩn ở giữa. Đan văn nhiều nhất không cao hơn lục phẩm. Kim đan hậu kỳ liền là cực hạn, mà giống thiên nguyên thất tử, thập đại hàng ngũ đệ tử cầm đầu tuyệt thế thiên tài. Chân nguyên chi cầu tại 30 đạo đến 50 đạo chi quanh quẩn ở giữa. Cho dù là mạnh phàm hàng ngũ thiên tài đứng đầu, cũng sẽ không vượt qua 50 đạo. Thế mà 90 vạn vôn hạ trầm úc, chỉ là điện lưu thúc đầy tích xúc thì đạt đến 90 nói lôi cầu. Thế mà còn không hết, thối luyện lôi đình tế bào cũng tại thời khắc này bạo phát ra lượng lớn điện năng. Hắn sinh ra điện lưu tổng lượng đã vượt xa điện lưu thúc đầy lực lượng cảnh giới. Mảng lớn ngưng tụ điện cao thế chảy lôi cầu không ngừng áp xúc. Hội tụ, chỉ là tụ tập tại trên đan điền trống không lôi cầu. Thì vượt qua 150 nói. Đem điện lưu đẩy mạnh đẩy cho tới bây giờ cảnh giới lại kết đan quả nhiên là chính xác. Nhìn, lấy thể nội vô cùng vô tận lôi cầu. Trầm úc cưỡng chế hưng phấn. Linh hồn hạch tâm chỗ xoay quanh cửu u âm ma đột nhiên mở ra lục mục huyết diễm. Vô cùng màu đen âm khí hóa thành một phần lực lượng. Hội tụ đến dần dần ngưng thực trên kim đan. Bước thứ hai, thần niệm chiếu tiền cơ. Hội tụ là linh hồn chi lực, mà cửu u âm ma chính là linh hồn của hắn hạch tâm. Tuy nhiên cùng chính thống kết đan không giống nhau lắm, nhưng trình tự là không sai. Bước thứ ba, tiên lộ vẽ kim văn. Đem tự thân tất cả tích xúc, hóa thành chạm trổ kim đan tiên văn. Tích xúc càng nhiều, tiên văn số lượng cũng càng nhiều. Cũng quyết định đan văn phẩm chất. Trên người của ta còn có cái gì có thể lấy tăng lên phẩm chất tích xúc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh bên trong. Trầm Úc nhớ tới thuật linh đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Tăng thêm, toàn diện đều tăng thêm. Điện từ chân khí tăng thêm cửu u âm khí thêm đại đạo toái phiến. Ta không tin làm không thành tốt đan văn. Chỉ cần là Trầm Úc có thể nghĩ tới, toàn diện thêm tiến vào ngưng tụ kim đan bên trong, mà một bước này, không lại cần Trầm Úc động thủ, lôi quang cùng âm khí đan vào lẫn nhau, dung hợp, như là chạy trốn xạ ảnh đồng dạng, không ngừng vòng quanh toàn thân màu xanh lam kim đan bò sát. Mỗi khi đi qua một chỗ, liền sẽ lưu lại một đạo tính phóng xạ lôi điện vết tích. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Chín đạo, rất nhanh, cửu văn kim đan cũng đã hội tụ hoàn tất, nhưng biến hóa vẫn tại tiếp tục. Chín đạo về sau, xưa nay chưa từng có đạo thứ 10 kim văn dần dần hình thành. Sau đó là đạo thứ 11, 12 đạo, một mực quan sát đến kim đan biến hóa Trầm Úc giật mình. Đạo thứ 9 thì cũng thôi đi, đạo thứ 10 về sau chính là cái quỷ gì? Còn có 10 văn trở lên kim đan hay sao? Hắn có phải hay không? Tích xúc quá độc ác. Tại Trầm Úc không hiểu ngây người bên trong. Trên kim đan lôi điện vết tích càng ngày càng nhiều. Đã triệt để vượt ra khỏi Trầm Úc tưởng tượng phạm trù. Hắn cảm giác, chính mình tựa hồ tại trong lúc vô tình đã làm gì đại sự. Mà ngoại giới, Trầm Úc khí tức càng phát ra trầm hậu. Một canh giờ, ba canh giờ, thẳng đến ba canh giờ nửa về sau. Một tôn phảng phất nguyên tố hóa lôi đình chúa tể gào thét bầu trời. Khiếp người khí tức cuồng bạo không ngừng theo Trầm Úc trên thân bắn ra. Đem phương viên ngàn mét hóa thành tối tăm lôi ngục. Mà thân ở trong đó Trầm Úc. Không thể nghi ngờ là chân chính lôi đình chúa tể. Ngọa tào, hắn đến tột cùng đã làm gì? Kết đan mà thôi. Làm sao làm đến cùng nguyên anh độ kiếp một dạng. Không do dự, Tịch Nguyệt cưỡng chế trong lòng rung động. Một mặt đau lòng móc ra ba cái trận bàn. Cuối cùng đem ngàn mét phạm vi lôi ngục bao phủ tới gần trong trận pháp. Mà tại trận pháp bên ngoài, một mảnh bầu trời trời trong xanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trầm Úc đột nhiên mở mắt. Chỗ sâu trong con ngươi chiếu rọi lấy vô cùng lôi đình hồ quang điện. Bước thứ tư, ngưng tụ chân nguyên hóa thần đan. Hoàn thành, đây chính là tiên quân chi cảnh A. Mặc dù không cách nào phán đoán tiên quân gấp trăm lần hấp thu thiên địa linh khí đặc điểm, nhưng thu nạp điện tích tốc độ xác thực nhanh quá nhiều. Mà lại kinh mạch thông qua thân thể điện lưu tăng lên mấy lần không ngừng. Tối cao điện áp tuy chỉ là 90 vạn vôn, nhưng tương đương với trước kia một lần thả ra điện lưu lượng bây giờ điệp ra thành hai lần. Thực, lực nhiều lần tăng vọt, khiến Trầm Úc lúc này đều có chút bành trướng. Ngoại trừ cái kia viên kim đan bên ngoài, kết đan đối với hắn chỗ tốt lớn nhất cũng là tiện tay một kích. Liền có thể bắn ra viễn siêu 90 vạn vô lượng lớn điện năng. Tiên quân chi cảnh, không gì hơn cái này. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng, hiển thị rõ ngông cuồng. Ngươi thành công, đan thành mấy phẩm. Tịch Nguyệt chỉ tới Trầm Úc trên đầu gối mới 5 tấc la lị thân thể ngửa đầu hiếu kỳ nói. Ta cũng không rõ ràng cuối cùng là bao nhiêu phẩm. Chính ngươi xem đi. Trầm Úc nhún vai. Gào thét lôi đình chúa tể lần nữa hiển hiện. Mà tại lôi đình chúa tể lồng ngực vị trí. Một cái vượt qua 10 cm cự hình trên kim đan. Lít nhà lít nhít hội tụ vô số răng khắp nơi lôi điện vết tích. Hắn phóng xạ chợt tránh dấu vết. Tượng trưng cho lôi đình chi lực cuồng bạo cùng hủy diệt. 1, 2, 3, 4. 18, chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu, Tịch Nguyệt còn có chút hăng hái đếm lấy, nhưng đếm lấy, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, nhìn về phía Trầm Úc sắc mặt cũng càng phát ra kinh dị. 18 đạo kim văn, đây là gặp quỷ hay sao? Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng luôn cảm giác đây không chỉ là 18 đạo. Nhưng răng khắp nơi phóng xạ lôi điện vết tích cơ hồ hoàn toàn quấn quýt lấy nhau. Căn bản phân biệt không ra hoàn chỉnh kim văn số lượng. Người cái này, là mình khắc lên a? Trầm mặc mấy giây, Tịch Nguyệt mới là kinh nghi bất định hỏi. Nghĩ gì thế? Ta cũng không nghĩ tới chính mình tích xúc lại sẽ thâm hậu như thế. Sớm biết nếu như vậy, lúc trước giả mạo tần thiên thời điểm ta liền có thể trực tiếp kết đan. Trước mặt mọi người hành hung cái kia Dương Thiên Hữu một trận để giải mối hận trong lòng ta. Sờ lên cái cằm, Trầm Úc một bộ không quan trọng đường. Ui ui a, người đầy cũng quá không quan trọng đi. Đây chính là 18 phẩm kim đan. Tại ngươi trước cửu phẩm kim văn đã là cực hạn. Thập phẩm căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Mà ngươi lại đem cái kỷ lục này tăng lên dòng dã gấp đôi. Nếu tin tức này truyền đi, ngươi sẽ thành Cửu Châu Đại Lục đề tài trung tâm. Cho dù là bốc lên đắc tội Thiên Nguyên Tông mạo hiểm, còn lại 8 đại tiên môn cũng dám đưa ngươi thu làm môn hạ. Thánh giả tự mình thu đồ đệ, thậm chí Thiên Nguyên Tông còn có thể thu hồi truy nã. Để ngươi một lần nữa nhập môn. Trầm Úc lắc đầu, thật sao? Nhưng cái này không giải quyết được vấn đề của ta chỗ. Tiềm lực thủy chung là tiềm lực. Coi như lại có tiềm lực, ta cũng không thể cho lời hứa lão tổ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Trở về Thiên Nguyên Tông cũng chỉ là đem sự tình sách về nguyên điểm. Mà điểm ấy, ta tại Vạn Pháp Tiên Môn đồng dạng có thể làm được. Còn không cần lo lắng bị rửa thành khôi lỗi. Cũng thế, bất quá việc này ta muốn trở về báo cáo Cự Tử Đại Nhân. Sớm nói với ngươi một tiếng, đừng đến lúc đó nói ta mật báo. Tịch Nguyệt bĩu môi, tùy theo ngươi, mà lại ta đã kết đan. Cái kia chính thức đi hướng tiếp tân. Ha ha, hiện tại không thể giết chết ngươi. Nhưng ta trước tiên có thể để ngươi thể diện mất hết. Ngoan ngoãn nhường ra thủ tịch đệ tử vị trí. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc không khỏi cảm xúc bành trướng. Ánh mắt nhìn về phía Vạn Pháp Tiên Môn vị trí. Nhếch miệng lên nhe răng cười. Cẩu vật. Thời đại của ngươi cái kia kết thúc. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.